Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, chương 16 đối với chuyên nghiệp ca sĩ mà nói, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thích ở tác phẩm gia nhập một ít huyễn kỹ thành phần. Này không chỉ là đối với bọn họ tiếng nói khảo nghiệm, cũng làm người nghe có thể cảm nhận được bọn họ ngón giọng. Này thường thường sẽ thắng thật sự nhiều chuyên nghiệp nhạc bình người hảo cảm. Cũng có thể đủ dùng thay đổi thất thường giọng hát giành được người nghe yêu thích. Mà kỹ xảo cũng có thể đủ che lấp trụ rất nhiều ca sĩ tiếng nói thượng tì vết. Làm cho bọn họ biểu hiện đến càng thêm hoàn mỹ. Có lẽ là vì chiếu cố này đó cũng không có nhiều ít ca sướng công lực diễn viên. Đoàn phim lựa chọn sử dụng phần lớn là giai điệu tương đối đơn giản khúc. Không có khó khăn, cũng đồng dạng không có yêu cầu huyễn kỹ thành phần ở Nam Hy bởi vì từ nhỏ chính là âm si quan hệ. Ca hát nhiều lắm là sướng cấp chính mình nghe, như là những người khác sẽ hô hấp, lên xuống điều từ từ kỳ thật nàng cũng không minh bạch. Làm diễn viên, trải qua chuyên nghiệp lời kịch huấn luyện khóa hắn có thể làm được chính là đem mỗi cái tự đều nói. Dành mạch, này bài hát là chuyên môn viết cấp Lâm Lang quận chúa. Cùng Lâm Lang quận chúa Hoa Mỹ Trương Dương bất đồng, này bài hát càng như là một đầu dân gian cười nhỏ giống nhau. Kịch chung, Lâm Lang quận chúa nhất yêu thích chính là đã từng ở trong chiến tranh. Không cẩn thận cùng Dĩnh Xuyên Vương lăn xuống vách núi hạ. Ở kia thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương vượt qua ngắn ngủn 5 ngày. Từ bắt đầu khắc khẩu. Đến mặt sau tạm thời ngừng chiến, lại đến cuối cùng Lâm Lang quận chúa si tâm sai phó. Cái này kiêu ngạo nữ tử đem nàng sở hữu mềm mại đều lưu tại nơi này. Kia trở thành nàng cả đời hạnh phúc nhất thời điểm, thẳng đến trước khi chết đều tại hoài niệm mơ siêu này bài hát làm Lâm Lang quận chúa chuyên trúc âm. Nhạc, biến điệu sẽ xuất hiện ở rất nhiều cảnh tượng, bất quá đều là không có ca từ. Yêu cầu Nam Hy biểu diễn chính là có chứa ca từ nguyên bản. Lần đầu tiên làm bối cảnh âm nhạc xuất hiện, chính là ở vách núi hạ nhà tranh trước, Dĩnh Xuyên Vương ở nhóm lửa cấp hai người sưởi ấm, Lâm Lang quận chúa ngồi ở một bên, nhìn lửa trại chiếu sáng nam nhân sườn mặt, sống trong nhung lụa nam nhân vẻ mặt nghiêm túc cá nướng. Lại đem cá nướng tiêu hồ, còn làm dơ gương mặt. Nữ nhân bị đối phương trên mặt hai cái hắc đạo tử đậu cười. Cầm khăn đi cho hắn sát, đầu ngón tay đụng chạm đến nam nhân gương mặt thời điểm. Nam nhân đột nhiên nâng lên mặt, cặp mắt kia tựa hồ có tinh quang đẹp, phong quá rừng trúc, nước suối leng keng, cả đời Trương Dương tùy ý Lâm Lang quận chúa lần đầu tiên cảm thấy. Chính mình tựa hồ thích một người. Nam Hy hơi hơi nhắm mắt lại hồi ức kịch bản ký lục một màn này. Nàng ở trong lòng mặc niệm mấy lần lời kịch, khóe miệng gợi lên, thật giống như chính mình đã trở thành tình đậu sơ khai kiều man thiếu nữ. Mở miệng thời điểm, dường như không cốc u lan, dài lâu triền miên, uyển chuyển đa tình, mỗi cái âm tiết đều như là gõ ở nhân tâm khảm thượng. Mỗi một câu ca từ đều ôn nhu làm nhân tâm thần hoảng hốt. Này bài hát rất dài, so sánh với ngày thường chỉ có 3 đến 5 phút đồng hồ ca khúc. Nhân vật ca có vẻ đặc biệt trường, bên trong dùng kinh thi điểm xuyết, một chút khâu ra một cái chuyện xưa. Nam Hy mang tai nghe, nàng làm chính là đem chính mình dung nhập nhân vật, đem mỗi cái tự đều sướng rõ ràng sạch sẽ. Này nghe tới cũng không phải cái gì việc khó, nhưng liền ở nàng mở miệng nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp. Nháy mắt spam, vừa mới nói tiểu tỷ thì ngũ âm không được đầy đủ đâu. Người ra tới, đánh tẩy ngươi, cái này âm sắc quá thuần tịnh, đây là không có điều âm quá phiên bản sao. Cũng quá lợi hại, rõ ràng là không có gì phập phồng âm nhạc, sướng lên cũng dễ dàng lải nhải. Nhưng ta nghe tiểu tỷ thì thanh âm liền muốn cười làm sao bây giờ. Vẻ mặt gì cười, hảo ngọt, tưởng download đương rời giường tiếng chuông. Rời giường tiếng chuông nói, ta có khả năng ở tiểu tỷ tỷ làm bạn tiếp theo ngủ không dậy nổi QVQ, lớn lên đẹp. Thanh âm dễ nghe, cảm giác nhân ra mới là nữ hoa tạo người thời điểm một chút nặn ra tới. ta là bị tùy tiện vứt ra tới. Rõ ràng là cái ngọt ngọt ngọt, nhưng là nghĩ đến Lâm Lang quận chúa giả thiết, đột nhiên ngược, ngoại tào trên lầu ngươi không cần phóng độc, câm miệng của ngươi lại miệng. Thật dài, nhưng là hảo hảo nghe, muốn cười vừa muốn khóc như thế nào phá. Lưu Hoành Vĩ ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời không có thanh âm ơ siêu một bên nhân viên công tác cảm giác được Nam Hy điều. Khởi cao, chuẩn bị nhắc nhở một chút. Lưu lão sư, nàng, trước đừng nói chuyện. Lưu Hoành Vĩ trực tiếp đánh gãy nhân viên công tác thanh âm. Hắn liền như vậy đứng, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hắn là không có xem qua hoàng thượng kịch bản. Đối với Lâm Lang quận chúa là cái người nào cũng không rõ ràng là mơ siêu chính là hiện tại hắn lại. Có thể từ Nam Hy ca sướng chung, ở trong óc cấu tứ ra một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Nhẹ nhàng mà lại nhẹ nhàng thanh âm, làm này đầu cười nhỏ giống nhau khúc trở nên đặc biệt hoạt bát. Hơi hơi đề cao âm điệu, cố tình cường hóa tỉ bà phối nhạc, làm hết thảy nghe tới đều như vậy tươi mắt nhu hòa. Đó là một cái thiếu nữ ở kể rõ chính mình tình yêu. Nàng mang theo đơn thuần cùng non nớt miêu tả chính mình tình yêu. Đầu tiên là ghét bỏ, sau chuyển vì không muốn xa rời, lại còn muốn ngạo kiều nói chính mình cũng không để ý. Chính là cặp mắt kia lại không khỏi xem qua đi, nhìn nàng ái nam nhân, mỉm cười lặp lại sướng ra kia một câu, đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, ta quá vãng vui mừng. Ở phú quý, ở vinh hoa, tại gia quốc thiên hạ, chính là hiện giờ ta vui mừng đều ở một người trên người. Ta, vui mừng, ngươi, Nam Hy một tay đỡ tai nghe, hơi hơi quay đầu đi nhìn khúc phổ, từng câu từng chữ ngâm sướng này đầu thuần nhiên tình yêu. Sau lại nàng thậm chí nhảy xuống ghế dựa, đứng ở nơi đó, sướng đến cuối cùng một câu khi, thậm chí hơi hơi nâng lên cánh tay. Dường như ở dùng tay áo ngăn trở khóe miệng che giấu không được tươi đẹp tươi cười. Chẳng qua nàng cũng không có ở diễn chung, trên người cũng không phải mềm da gấm vóc, kia trương ngăn không được tươi đẹp gương mặt tươi cười cứ như vậy triển lộ người trước. Tựa hồ có thể hoảng hoa mọi người đôi mắt, đường nhạc khúc thong thả ngưng hẳn thời điểm, phòng thu âm một mảnh an tĩnh, trầm rơi có thể nghe. Phòng phát sóng trực tiếp càng là ở ngắn ngủi chỗ trống sau hòa tốc spam. Rồi sau đó chính là khủng bố spam, rậm rạp ở trong nháy mắt đem màn hình đều soát ra mosaic. Màn này đo thấy không rõ lắm làn đạn, có một cái cực đại phiêu hồng chữ to, đến từ chính phòng phát sóng trực tiếp người chủ trì, xuất hiện nháy mắt trực tiếp bá bình, gặp quỷ ngũ âm không được đầy đủ, gặp quỷ âm si. Cô quyết định bò tường, ta phải làm nhan phấn, phấn Nam Hy, phấn nàng cả đời, phát sóng trực tiếp hướng gió nháy mắt biến đổi, các vị vây xem quần chúng trợn mắt há hốc mồm phát hiện. Ngoạ tao, này không phải Nguyễn Viện Viện thiết phấn sao? Nàng cư nhiên bò tường, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.